Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 77 ngoại truyện, kỳ nhạy cảm, 9, vừa xem video của mình vừa trịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77 ngoại truyện, kỳ nhạy cảm 9 vừa xem video của mình vừa trịch, tư thế nổi tiếng edit, tỏa tuệ những ngày tiếp theo đều dâm dục và hỗn loạn. Không phải là liên tục làm cả ngày lẫn đêm, nhưng hai người hầu như lúc nào cũng quấn lấy nhau. Chiếc còng tay được đeo vào ngày đầu tiên vẫn chưa từng được tháo ra, giống như một loại ràng buộc đặc biệt nào đó, trói chặt hai người lại với nhau. Yến Chi An gần như mất đi khái niệm về thời gian. Lúc đầu, Hứa Ngôn Chiêu còn có thể nhớ đặt đồng hồ báo thức, gần tới giờ thì chuẩn bị ba bữa ăn, nhưng sau đó hắn đã trực tiếp đặt một túi dịch dinh dưỡng ở đầu giường, không để Yến Chi An rời khỏi chiếc giường đầy mùi tình dục một giây nào. Động tác của Hứa Ngôn Chiêu có khi thì dữ dội thô bạo, có khi thì dịu dàng kéo dài, kiên nhẫn và tỉ mỉ, khiến Yến Chi An liên tục đi qua đi lại giữa tỉnh táo và chìm đắm, giống như một bảo chúa kiểm soát chặt chẽ các giác quan của anh. Đôi khi ngay cả dịch dinh dưỡng cũng là được đút cho khi Yến Chi An cao trào, trong làn sóng sung sướng kịch liệt, đầu lưỡi không có chút tác dụng nào, chỉ có xoang mũi và khoang miệng luôn tràn ngập mùi hương cực kỳ nồng nặc của tequila. Dường như ngay cả máu đang chảy trong huyết quản cũng bị biến thành một loại rượu có hương thơm nồng nàn, nóng bỏng. Khi tỉnh dậy lần nữa sau một giấc ngủ say và nhớp nháp, Yến Chi An nhìn qua tấm rèm kéo hờ thì thấy bầu trời bên ngoài đã tối đen, có lẽ là do trời nhiều mây nên không nhìn thấy ngôi sao hay giọt mưa nào. Alpha của anh đang nằm bên cạnh, vẫn giam chặt lấy anh trong vòng tay với tư thế chiếm hữu cao nhất. Ngay cả nơi sâu nhất trong cơ thể anh cũng bị xâm chiếm không chừa chỗ trống. Yến Chi An cựa mình liền phát hiện Hứa Ngôn Chiêu đã tỉnh. Alpha này cúi đầu, hít mùi hương trong cổ anh, khẽ cười một tiếng, trông rất vui vẻ. Anh đói không? Hứa Ngôn Chiêu hỏi. Yến Chi An lắc đầu, lại nghĩ tới gì đó, nhỏ giọng nói. Có hơi khát, thế nên Hứa Ngôn Chiêu ngồi dậy rót cho anh một ly nước, đút cho anh bằng miệng của mình. Nhân cơ hội gián dính đó hôn anh một hồi lâu, xong rồi mới đặt cái ly rỗng xuống. Dịch dinh dưỡng ở đầu giường đã dùng gần hết, chỉ còn lại ba bịch lẻ loi ở đó, giống như bằng chứng cho cuộc sống dâm loạn của bọn họ mấy ngày nay. Đỏ tay rời mắt khỏi đầu giường, Yến Chi An đang định lùi về chăn ngủ thêm một lát thì bị Hứa Ngôn Chiêu nắm lấy cổ tay kéo vào trong ngực mình, tách hai chân ra ôm anh. Thời gian trong mấy ngày này đã đủ để Alpha nghiên cứu ra cách chơi với beta của mình dễ hơn mà không cần phải tháo còng tay. Thậm chí còn không cần Yến Chi An phối hợp, hắn vẫn có thể dễ dàng ôm anh lên. Chỉ là, lúc trước Hứa Ngôn Chiêu làm vậy là để dễ trịch anh hơn. Nhưng bây giờ, Alpha này lại kéo anh ra khỏi giường. Là muốn đi bổ sung dịch dinh dưỡng hả? Suy đoán này vừa mới hiện lên trong đầu, Yến Chi An liền phát hiện hướng đi của hắn không đúng. Ở đầu kia của hành lang là phòng tắm mà bọn họ đã không đặt chân vào trong nhiều ngày. Để thỏa mãn ham muốn đánh dấu quá mức của bản thân, Alpha trong kỳ nhạy cảm sẽ cố gắng làm cho cơ thể của người yêu nhiễm mùi hương của mình, sẽ không bao giờ làm những chuyện như vệ sinh cơ thể cho nửa kia. Ít nhất là trước khi kỳ nhạy cảm kết thúc sẽ không như vậy. Cảm nhận được côn thịt theo bước chân của hắn mà đâm chọc từng cái vào bắp đùi và cánh mông, Yến Chi An không nghĩ rằng Alpha này đã kết thúc kỳ nhạy cảm. Nhưng anh cũng không lên tiếng ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày không tắm rửa, Yến Chi An cảm thấy mình thối tới nơi rồi. Trên người chỗ nào cũng có cảm giác nhớp nháp do mồ hôi và tinh dịch tạo thành. Cũng không biết làm thế nào mà người này chịu được. Nghĩ đến đây, Yến Chi An theo bản năng ngửi ngửi mùi trên người Hứa Ngôn Chiêu. Hơi thở có mùi rượu tequila và rượu quýt quen thuộc đều tràn đầy tình dục, nhưng bất ngờ là nó lại không khó ngửi. Cảm thấy như mình đã bị ủ cho quen rồi. Không biết rượu tequila và rượu quýt có hợp với nhau không? Giơ tay vòng lấy cổ Hứa Ngôn Chiêu, Yến Chi An hơi suy nghĩ lung tung. Cơ thể của Alpha thật sự quá được ông trời ưu ái. Rõ ràng Yến Chi An đã bị trịch tới mức hai chân mềm nhũn, ngay cả xuống giường cũng không được. Nhưng Hứa Ngôn Chiêu lại còn có thể dễ dàng, vững vàng đi đến phòng tắm ở cuối hành lang trong khi trong tay còn ôm một người. Thậm chí trên đường đi hắn còn thuận tay nhặt một chiếc ghế gấp không biết tại sao lại bị ném ở hành lang lên. Nhìn kiểu dáng thì hình như là đặc điểm của một hành tinh nào đó mà hai người đã mang về trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật lúc trước. Nhìn Hứa Ngôn Chiêu mở chiếc ghế gấp ra rồi đặt trong phòng tắm, Yến Chi An còn chưa kịp mở miệng hỏi về hành động cực kỳ kỳ lạ của hắn thì đã bị Alpha ngồi xuống đấy ôm vào lòng, tách hai chân ra rồi dựa háng hắn. Anh Chi An, quỳ đầu nóng như lửa đốt chạm vào miệng thịt ẩm ướt nhầy nhụa, như trêu chọc mà ma sát đâm cỏ, Hứa Ngôn chiêu ấn bụng Yến Chi An, để anh càng tựa sát vào ngực mình, nhỏ giọng nói. Ngẩng đầu, lời còn chưa dứt, màn hình chiếm toàn bộ bức tường đột nhiên sáng lên. Khung cảnh rừng rậm với một màu xanh biếc được chiếu lên. Bọn họ đang ở trong đó. Bê tay đọc quần áo sộc sạch, dáng dấp chật vật, trên mặt dính đầy bụi, hai tay bị trói lại, treo lơ lửng trước một đám dây leo dày đặc, ngẩng đầu cùng hôn môi với Alpha đang đi đến trước mặt mình. Tiếng thở gấp rối loạn hòa lẫn với tiếng nước dâm mỹ do môi lưỡi quấn quýt lấy nhau tạo thành, dưới âm thanh chất lượng tốt có thể nghe được rõ ràng, thậm chí còn tạo thành một tiếng vang nhỏ bé trong không gian nhỏ hẹp này. Yến Chi An lập tức nhớ lại những gì Hứa Ngôn Chiêu đã nói trước trận làm tình ngày hôm đó, lúc đó anh chưa kịp suy nghĩ, sau đó cũng quên đi tìm hiểu ý nghĩa của nó. Trước đó đã nói rồi, chúng ta tự mình quay, hai mắt không tự chủ được hơi mở to, Yến Chi An còn chưa kịp phản ứng, côn thịt đang trượt trên miệng thịt trơn ướt đột nhiên dùng sức. Phập, một tiếng thọc vào trong, đâm lút cán, khoái cảm mãnh liệt đột nhiên bùng nổ trong khoang bụng. Yến Chi An run rẩy ngẩng đầu lên, theo bản năng vùng vẫy muốn đứng lên thoát đi, nhưng vòng eo mềm nhũn lại càng bị dùng sức nắm chặt, đè chặt vào háng Alpha. Hình ảnh trên màn hình trước mặt càng đập vào mắt rõ ràng hơn. Hình ảnh quay được không qua bất kỳ chỉnh sửa hậu kỳ nào, ghi lại một cách chân thực những gì diễn ra vào thời điểm đó. Yến Chi An cứ như thế vừa mở rộng hai chân đón nhận sự xâm phạm của người yêu ở phía sau. Vừa nhìn Alpha trên màn hình cúi đầu ngậm lấy núm vú của mình rồi ăn một cách thích thú, phát ra tiếng nước lép nhép. Cảm giác này rất kỳ lạ, như thể tất cả các giác quan của cơ thể đều bị kích thích bởi cảnh tượng đang diễn ra kia, ngày càng trở nên phấn khích và nhạy bén, cố gắng hết sức để nắm bắt những chi tiết lẽ ra nên bị bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Chi An nhắm mắt lại, không muốn nhìn cảnh tượng quá dâm loạn kia. Nhưng thính giác khi đã mất đi thị giác lại càng trở nên nhạy bén bất chấp mong muốn của anh. Anh nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp và hỗn loạn của mình, nghe thấy mình nức nở cầu xin Alpha trước mặt chơi cơ thể mình nhiều hơn. Tiếng thở gấp nghẹn ngào của một bản thân khác xen lẫn với thanh âm phát ra từ môi anh vào lúc này, khiến Yến Chi An nhất thời không thể phân biệt được. Thậm chí còn có ảo giác như mình đã trở lại cái ngày bị treo trong rừng ấy. Ngay cả làn da còn có cảm giác tê dại khi bị môi lưỡi liếm hôn. Không, a, đừng xem, ư, hức, a, tắt. Ức, tắt đi, a, mau lên, tắt cho. Anh, ư, Yến Chi An không thể chịu đựng được nữa muốn giành lấy quyền kiểm soát màn hình với Hứa Ngôn Chiêu. Nhưng lại bị hắn hung hăng đâm thọc hai lần, trực tiếp bị làm đến bắn nước. Cả người đều run rẩy mềm nhũn, tựa vào ngực Hứa Ngôn Chiêu. Theo sự nhấp nhô lên xuống của phía dưới mà hai mắt nhắm chặt trước đó không tự chủ được mở ra, một lần nữa đối mặt với hình ảnh đang phát. Alpha trong đó đang đưa dương vật nóng bỏng sung sức của mình vào trong cái lỗ nhỏ của Beta đang trần truồng, nhét nó vào trong từng chốt một. Rõ ràng là không cố ý tìm kiếm góc độ, nhưng cảnh này lại được quay tốt đến mức Yến Chi An có thể thấy được từng chi tiết khi dương vật to lớn, cứng rắn và nóng bỏng kia đẩy mở, kéo căng phần thịt mềm của miệng thịt. Lỗ thịt bị kéo căng đến cực hạn nhuốm một màu đỏ tươi đẹp, chậm rãi nuốt cột thịt to dày vào trong, khi thứ ấy vào càng sâu thì lại càng căng tròn hơn, phần thịt non mềm ở mép lỗ bị căng tới mức gần như trong suốt, thỉnh thoảng lại khẽ co giật vì khoái cảm, khó khăn vắt ra chất lỏng nhớp nháp từ khe hở. Sự kích thích do thước phim này mang đến thực sự quá lớn, làm cho trái tim Yến Chi An trong phút chốc đều cuộn tròn lại. Anh tưởng chừng như mình đang bị hai dương vật cưỡng bức cùng một lúc. Một cái thì lúc này đang bị Alpha cắm vào trong người anh, một cái thì bị Alpha trên màn hình cắm vào trong một cơ thể khác. Khoái cảm gấp đôi cuộn trào trong cơ thể, khiến trước mắt Yến Chi An đều trở nên trắng đen, đôi môi hé mở chỉ có thể phát ra những tiếng thở đứt quãng. Vách thịt của anh đã hoàn toàn bị trịch mở, ngay cả khi cao trào cũng không có cách nào chống lại sự xâm nhập của côn thịt thô ráp. Yến Chi An cảm thấy mình giống như một nô lệ tình dục bị đóng đinh vào cơ thể của Hứa Ngôn Chiêu bằng một công cụ tra tấn, sẽ phải chịu đựng sự cưỡng bức và trêu chọc từ Alpha này mãi mãi. Anh lên cao trào mọi lúc, nước phun ra từ lỗ sau không liên tục, có lúc là vài vệt dài mảnh, có lúc là bọt to như nước tiểu không cầm được, giống như một chiếc ấm cũ bị lắc mạnh, nước từ chỗ vỡ bị rò rỉ ra ngoài không theo quy luật. Ngay cả sức dãy giụa để chạy trốn Yến Chi An cũng không có. Sự sung sướng và thoải mái quá kịch liệt đã cướp đi ý thức phản kháng của anh, rồi lại khiến đáy lòng anh sinh ra sự sợ hãi không có mục tiêu cụ thể không cách nào khắc chế được. Ngay cả ngón chân đang dẫm trên mặt đất cũng run rẩy duỗi ra. Anh, không, ức, hức, a, những lời thốt ra trong lúc nghẹn ngào mơ hồ đến mức khó có thể nghe được. Yến Chi An run rẩy bắt lấy cánh tay của Hứa Ngôn Chiêu, run run bắn ra một dòng chất dịch trong suốt không thể nhìn thấy từ đỉnh dương vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại đạt cực khoái, đôi mắt nâu nhạt tan rã mê mang, đầu lưỡi đỏ mọng mềm mại đặt bên môi đã quên thu hồi. Bụng dưới đầy dấu yêu và vết tinh dịch không ngừng co giật run rẩy, cả người lộ ra vẻ mỏng manh như sắp sụp đổ. Tuy nhiên, một giây sau, vật lớn cường tráng thô to của Alpha vẫn không chút thương tiếc phá mở vách khoang đang co giật điên cuồng, bắn tinh dịch nóng bỏng vào trong khoang sinh sản của anh. Khoái cảm được rót đầy mãnh liệt đến mức đáng sợ, Yến Chi An khóc nức nở, sụp đổ tiết ra một dòng suối dâm nóng từ miệng thịt. Ngay sau đó, anh lại bị Hứa Ngôn Chiêu nhấc hai chân lên, dương vật sau khi bắn tinh xong không hề ngừng lại mà cứng lên lần nữa cậy vào vách khoang. Những đường vân gồ ghề trên quy đầu nghiền qua lớp thịt mềm mỏng manh một cách thô bạo, khiến Yến Chi An lại run rẩy phát ra tiếng khóc lạc điệu. Cứ như vậy bị ôm đến bức tường nơi đang trình chiếu cảnh tượng mình đang bị cưỡng dâm, nửa quỳ xuống, đầu gối bị đẩy ra. Yến Chi An còn chưa kịp thấy khó hiểu vì tư thế kỳ quái này thì Alpha đang dán lên từ phía sau đã mạnh mẽ đẩy côn thịt bị trượt ra vào thật sâu bên trong. Anh đã nhanh chóng hiểu ra tại sao hắn lại chọn tư thế này. Hoàn toàn không thể trốn đi đâu được. Miệng thịt bị vật lớn nóng bỏng cắm thẳng vào không thể chống lại được mà căng lớn, chứa đầy nước dâm đầm đìa cùng những vết tinh dịch nửa khô. Hai cánh mông trắng mềm mỗi khi bị va chạm đều sẽ không kiểm soát được mà lắc lư hướng lên trên. Da thịt khẽ dao động. Yến Chi An bị chơi đến mức mê sảng, dùng cánh tay duy nhất có thể tự do di chuyển chống đỡ bức tường, chạy trốn lung tung lên phía trên, nhưng Alpha phía sau chỉ cần chống đầu gối tách ra một bên là đã có thể khiến anh toi công ngã trở về, đón nhận sự đâm thọc của côn thịt, bị thúc vào càng sâu hơn. Ngay cả cửa vào khoang sinh sản cũng bị trịch đến tả tơi, run run cắn mút quy đầu đang xâm nhập. Mỗi một lần bị cọ sát đều bùng lên những tia lửa sung sướng khiến người ta chóng mặt. Yến Chi An lại phun nước. Anh nức nở bấu lấy xương ngón tay của Hứa Ngôn Chiêu. Ngẩng đầu nhìn hình ảnh muốn tránh cũng không thể tránh là mình đang bị treo lơ lửng giữa không trung, bị đâm đến lắc lư. Rồi khi cúi đầu lại nhìn thấy giữa hai chân đang mở rộng của mình có thể lờ mờ thấy được côn thịt cường tráng. Anh chỉ cảm thấy cả người mình đều bị nhấn chìm bởi tình dục dính nhớp. Không thể tìm thấy bất cứ nơi nào để trốn tránh trong thế giới này nữa. Không còn cố gắng thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc chạy trốn. Yến Chi An nghẹn ngào cắn món tay đang đưa vào trong miệng mình của Hứa Ngôn Chiêu. Kẹp chặt lỗ sau trong khoái cảm mãnh liệt khi bị xâm nhập vào khoang bụng. Những chất lỏng ngổn ngang bắn tung tóe. Nhưng tiếp theo đó là sự sung sướng dữ dội còn mạnh mẽ hơn cả cao trào, xa lạ và mất kiểm soát. Không, ư, anh, a. Không được, muốn, ước, dừng, hức a, ngôn, ngôn ư, ước a, kích thức bị phân tán bởi khoái cảm cố gắng tập hợp lại với nhau. Yến Chi An nghẹn ngào lắc đầu, vừa kích động vừa sụp đổ vùng vẫy, nhưng vẫn bị Alpha phía sau dễ dàng hóa giải như trước, lại trịch thật sâu và mạnh vào trong khoang sinh sản của anh. Yến Chi An cảm nhận được Hứa Ngôn Chiêu cúi đầu dịu dàng hôn lên làn da bên gáy anh, sau đó thì hung hăng cắn nát làn da. Đâm vào tuyến thể mỏng manh bên dưới. Ngẩng đầu hét một hơi không thành tiếng, ý thức của Yến Chi An bị gián đoạn vài giây trong khoái cảm sắc bén này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương vật hoàn toàn không thể bắn ra được gì nữa, nửa mềm xuống, phun ra một dòng chất lỏng trong suốt không chút vần đục, lỗ thịt bị làm đến mức đỏ au co thắt như điên, bắt đầu phun ra dữ dội như chưa từng được phun. Dịch tình có mùi dâm nhiều đến mức làm ướt đẫm cả bức tường trước mặt. Ngay cả ngực và cằm cũng bị nước dâm bắn ra làm ướt, tí tách nhỏ xuống từng giọt nước. Trong cơn cao trào kịch liệt của Yến Chi An đã xuất tinh vào trong khoang sinh sản của anh, Hứa Ngôn Chiêu rót pheromone của mình vào trong tuyến thể của anh với mức độ tối đa. Cuối cùng khi đã thấy thỏa mãn thì đỉnh côn thịt sau khi xuất tinh xong đã biến thành một cái khóa hình ô, cắm chặt ở lối vào của khoang sinh sản đang vặn vẹo không ngừng, chặn hết tất cả tinh dịch của mình ở bên trong. Hắn đã hoàn toàn chiếm hữu beta của mình. Lời tác giả, phần về kỳ nhạy cảm đã kết thúc rồi. Phần tiếp theo là nếu thụ thai thành công. Cách chương.